Công chúa thế giới đêm, chương 57, vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bế nó vẫn còn ngủ vào ghế sofa. Thủy Trâm, hắn lay tay nó, dậy đi, ha, nó mở mắt, tôi đang ở đâu đây? Nhà tôi, hắn đáp rồi đến kệ lấy một hộp cứu thương. Nhà anh á, nó nhìn quanh, một ngôi biệt thự lộng lẫy màu vàng tươi. Ô, nhà đẹp dữ, cô chưa bao giờ bước vào biệt thự đâu nhỉ? Hắn mỉa nó, hừ, biệt thự hoa lan nhà tôi đẹp hơn nhiều. Nó đáp, hả, hắn ngạc nhiên, á không không, nó xô tay, ý tôi là biệt thự nhà Jin. Ha ha ha, hắn cười, vậy nhà ai đẹp hơn? Không biết, nó nhún vai, còn cái vật thể, lạ ấy là gì vậy? Nó chỉ vào cái hộp trên tay hắn, hộp cứu thương ấy, hắn quỳ bên nó, vết thương trên chân cô bị đâm khá sâu nhưng may là ở phần mềm nên không sao, để tôi băng bó lại. Cảm ơn, nó mỉm cười, 5 PS sau, xong rồi đấy, cô đứng dậy đi thử đi. Hắn nói, nó bước từng bước loạng choạng, khẽ nhăn mặt vì đau, nó lắn đầu. Vậy thì cô ngồi xuống đây đi, vết thương của anh sao rồi? Nó hỏi, đưa đây tôi băng cho, được không đấy? Hắn nghi ngờ, anh khinh tôi quá vậy. Nó bũi môi rồi sát trùng vết thương cho nó. Thôi, tôi về đây. Nó nói rồi chập chững bước ra cửa. Để tôi chờ cô về. Không cần đâu, tôi tự về được. Nó lắc đầu, nhà tôi nhỏ lắm, sâu trong hẻm nữa, xe anh không vào được đâu. Mục đích thật sự là không muốn cho hắn biết thân phận thật sự của mình. Vậy cô định đi về bằng cách nào? Hắn hỏi, xe buýt, taxi, nó nhún vai, điên à, hắn lườm nó. 11 giờ khuya rồi, cô định đón xe ở đâu? Vậy tôi phải làm gì? Một là ở lại đây, sáng mai tôi đưa cô đi học luôn. Hai là tôi trở về. Ở lại đi, tôi có về cũng bị mấy con nhỏ kia cho ở ngoài đường à, nó bịa một lý do. Vậy cô lên trên phòng đầu tiên của tầng 2 đi. Phòng tôi đấy, hắn chỉ tay, vào tắm đi, người cô dính đầy máu rồi kìa, tôi đem quần áo của chị tôi cho cô thay. Cách chương.